Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 392, địa tinh ma đạo hỏa pháo, cốc truyện audio.com, cách chương,